Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe một tập truyện ngắn có tựa đề Ai Oan Ai Oán, tác giả An Yên. Quý thính giả hãy ủng hộ cho An Yên bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Tại một vách đá heo hút, không bóng người qua lại. Thời gian lúc ấy đã ngã về đêm. Xung quanh chỉ là một khoảng không gian đen đặc, không chút ánh sáng. Giữa những tiếng gió đang thổi vun vút, đập vào vách đá, kèm theo cái lạnh lẽo đến tột độ, xộc vào da thịt. Thật sự, chẳng ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh đó. Vậy mà hai thân ảnh đã kẹt ở đây 3 ngày trời. 3 ngày lạnh lẽo đói khát thực sự đang giết dần giết mòn ý chí sống cuối cùng của hai người bọn họ. 4 ngày trước, Minh Nguyệt đang cặm cụi soạn mới giáo án để tuần sau chuẩn bị cho lớp học mới, thì tiếng chuông tin nhắn làm cô giật mình. Minh Nguyệt đặt lại chiếc bút bi, với tay lấy cái điện thoại và kiểm tra. Màn hình hiển thị dòng tin nhắn đến là của Thùy Dương, một cô bạn thân mà Minh Nguyệt đã quen khá lâu rồi. Trong tin nhắn, Thùy Dương có nhắc đến việc tuần sau sẽ sang Hàn Quốc du lịch một mình và có ý muốn rủ Minh Nguyệt theo cùng. Thấy Minh Nguyệt có vẻ ngập ngừng, Thùy Dương nhấc máy gọi luôn. Sao, bà còn đắn đo gì? Đi với tôi cho vui. Tôi có 2 cái vé tham quan free do trúng thưởng ở siêu thị nè. Đi du lịch một mình thì chán lắm. Không nói nhiều, mai tôi qua đón rồi bay luôn nha. Minh Nguyệt thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chơi với cô bạn này đã lâu, Minh Nguyệt còn lạ gì tính bạn mình. Phàm bất cứ chuyện gì, chỉ cần Thùy Dương muốn thì phải làm cho bằng được. Vả lại bản thân Minh Nguyệt cũng muốn đi đâu đó thay đổi không khí cho bớt căng thẳng, nên chuyến đi này cũng là một lựa chọn khá hợp lý. Kể thêm về Minh Nguyệt, năm nay cô tròn 30 tuổi, hiện tại là một cô giáo dạy tiếng Hàn. Cô làm việc trong một cơ sở ngoại ngữ có tiếng ở thành phố Hà Nội với mức lương khá cao. Vốn dĩ bản thân Minh Nguyệt là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nên đến tuổi này vẫn chẳng thèm kết hôn, dù xung quanh cô có khá nhiều chàng trai cưa cẩm. Thùy Dương bạn cô lại là người có xu hướng nổi loạn. Cô ấy cũng trạc tuổi Minh Nguyệt, nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống như gái 18. Mới 4 giờ chiều, chiếc Honda của Thùy Dương đã dừng trước cửa nhà Minh Nguyệt. Hai người nhanh tay sắp xếp ít đồ, rồi cùng trở về căn nhà của cô ấy, tiện cho chuyến đi ngày mai. Sau chuyến bay dài hơi, cả hai xuống phi trường, bắt taxi về một motel mà Thùy Dương đã đặt sẵn trước khi rời Việt Nam. Khu du lịch mà hai người nhắm đến nằm ở nơi khá yên tĩnh. Ngồi trong xe, ném ánh nhìn ra khắp tinh không, Thùy Dương và Minh Nguyệt đều trầm trồ vì cảnh vật yên tĩnh, chẳng có nổi chút ồn ào khói bụi. Đến motel, Thùy Dương vẫn luôn miệng thắc mắc. Ê Nguyệt, tại sao một nơi du lịch đẹp thế này lại rất vắng lặng? Tại sao người ta bỏ quên một nơi đẹp như thiên đường thế này nhỉ? Minh Nguyệt đặt chiếc vali quần áo lên bàn ở tiền sảnh căn nhà nghỉ mới thuê, rồi làm thủ tục check-in. Đoạn quay sang bảo: Càng ít người càng yên tĩnh bà ơi. Tôi là tôi ghét ồn ào lắm. Mình đi du lịch mà còn phải chen lấn thì thà ở lại thành phố cho nó xong. Nói là nói vậy, song khu du lịch cũng không hẳn là quá vắng vẻ. Theo quan sát của hai người, ở đây vẫn có khách ra vào, nhưng thưa thớt lắm, thậm chí còn thưa hơn cả những địa điểm tại Việt Nam. Đồ đạc sắp sửa gọn gàng và ăn uống xong xuôi, cả hai người quyết định lên núi thăm thú cho đổi không khí. Mãi ngắm nhìn cảnh vật của đại ngàn, cả hai đã lạc khỏi đường chính lúc nào không hay. Mùa đông nên ngày ngắn đêm dài, chẳng mấy chốc màn đêm đen kịch đã phủ kín toàn bộ ngọn núi. Cả hai dò dẫm tìm cách thoát khỏi con đường mòn khúc khuỷu, nhưng càng tiến bước thì càng lạc đường, Chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu. Hai người bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng. Chỉ biết nắm tay nhau, lầm lũi đi đại theo một hướng. Trời càng lúc càng tối, gió đã giật từng cơn mạnh bạo. Cả hai cứ thế nắm tay nhau. Và may mắn sao, Thùy Dương phát hiện một cabin bỏ hoang. Nhẩm tính sơ qua, cả hai quyết định trú ngụ tại đó. Đồ ăn vặt mang theo cũng nhanh chóng trở thành bữa tối tạm bợ. Thùy Dương lên tiếng trấn an bạn. Thôi lo lắng gì bà ơi, ngủ lại đây, sớm mai rồi tìm đường về cũng đâu có muộn. Chọn một vị trí khô ráo và bằng phẳng, Minh Nguyệt gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị sau ngày dài mệt mỏi. Đêm hôm đó trôi qua trong bình lặng. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên vừa len lỏi xen vào cabin, cũng là lúc Minh Nguyệt nghe thấy tiếng gọi của bạn mình. Nguyệt, Nguyệt ơi, ra đây nhanh lên. Minh Nguyệt lầm cầm bò dậy, rồi vươn vai uể oải. Với tay lấy chiếc ba lô đeo lên vai, cô nhanh chân đẩy cửa cabin tiến ra ngoài. Thùy Dương đang đứng ở một vách đá dốc đứng treo leo. Phía trước có khung cảnh rất đẹp. Minh Nguyệt nhanh chân tiến lại, giang tay hít no căng lồng ngực, bầu không khí trong lành mà chốn thị thành không thể có. Nổi hứng, Minh Nguyệt lên giọng bảo. Cảnh đẹp quá, chúng mình chụp ảnh chứ bà. Thùy Dương đắn đo mấy giây rồi cũng gật đầu. Cả hai người quyết định sẽ chụp ảnh tại vách đá này làm kỷ niệm. Nhưng cả hai không biết, quyết định tưởng chừng như bình thường đó lại cực kỳ nguy hiểm, vô tình đẩy hai người đến họa diệt thân mà không ai hay. Đang lúc mải mê tạo dáng chụp hình, Minh Nguyệt chỉ kịp nghe một tiếng rắc trước khi cả hai ngã lộn nhào xuống. Vách núi cao đến cả trăm mét, rơi xuống từ độ cao này thì chỉ có chết. May mắn thầy lại có một cái cây mọc ở dưới níu lại và một mỏm đá khác nhô ra gần đó, nên cả hai người rơi xuống mà chỉ bị vài vết bầm trên cơ thể. Hoảng hốt sau cú rơi tử thần, cả hai cô bạn co ro ngồi bên nhau. Minh Nguyệt hãi hùng nhìn xuống phía chân núi sâu hun hút, mà trong lòng chợt dấy lên một dự cảm không lành. Mất khoảng mấy phút sau, khi thần trí đã tỉnh táo trở lại, theo phản xạ tự nhiên, cả hai không ai bảo ai cùng điên cuồng gào thét kêu cứu. Nhưng mỏm đá này nằm ở tận sâu trong con đường mòn vắng, xung quanh không hề có bóng dáng một ai, thành ra tiếng kêu cứu không có lời đáp lại. Từng tiếng gào của cả hai nhanh chóng mất hút trong không gian bao la rộng lớn. Điện thoại đã hết pin từ lâu, và lúc này thật sự trong lòng hai người đang hoảng sợ vô cùng, nhất là khi bóng tối bắt đầu phủ kín cánh rừng trước mặt và viễn cảnh tồi tệ càng bị nhân lên gấp đôi. Cả hai người cố gắng đủ mọi cách nhưng đều nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng. Đằng đẵng một ngày trôi qua, cả hai đã sớm kiệt sức vì mệt, vì đói và lạnh. Đồ ăn duy nhất chỉ còn đúng một thanh kẹo đang trong túi áo khoác Minh Nguyệt. Thời gian cứ thế trôi qua, và một lần nữa màn đêm đã nhanh chóng nuốt trọn cánh rừng. Nhiệt độ về đêm ở khu du lịch này lạnh lẽo lắm. Cả hai cô bạn đành ngồi sát lại nhau, co ro trong tấm áo bông to bản, cố gắng để trải qua đêm ác mộng đầu tiên. Ngồi bên nhau, mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ. Mất một lúc rất lâu, Thùy Dương mới lên tiếng hỏi nhỏ. Nguyệt ơi, thanh kẹo đó chia cho tao một ít được không? Tao đói đến run người rồi. Minh Nguyệt kéo cao manh áo rồi lắc đầu đáp. Mày bị dở hơi sao? Chúng ta chỉ có đúng một thanh kẹo để cầm cự, không đến bước đường cùng thì tuyệt đối không được ăn. Chúng ta không biết khi nào mới có người tới cứu, nên nhất định không được ăn nó khi chưa thực sự nguy khốn, hiểu chưa? Thùy Dương gật đầu rồi lại gục xuống im lìm. Ngay lúc này, cả hai người bọn họ đều hiểu được tình cảnh của mình. Minh Nguyệt rờn rợn khi nghĩ đến cái chết, đến việc không ai phát hiện ra cả hai đang mắc kẹt ở đây. Quả thật điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cố gắng trấn an bản thân, Minh Nguyệt nhanh chóng xua đi những suy nghĩ tiêu cực, rồi ngồi sát lại bạn mình hơn để tìm kiếm hơi ấm. Những cơn gió như tát vào mặt, hai người rung lên từng chập vì lạnh. Nhưng mỏm đá chỉ rộng chừng một chiếc chiếu, việc di chuyển cũng phải hết sức e dè, vì sườn núi bên dưới rất dốc, sợ sẩy là bỏ mạng liền. Thời gian như thể trôi thật chậm, đang dần liệm đi vì gió rét. Cả hai người chợt giật mình, rồi quay sang nhìn nhau. Trên tầng không, đấn vào tiếng gió vùn vụt là tiếng trực thăng. Ánh đèn trực thăng sắp chiếu tới mỏm đá, cả hai người cố lấy hết sức mà gào lên. Cứu, cứu chúng tôi, có người ở đây. Trong lòng Minh Nguyệt tràn lên hy vọng, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Chiếc trực thăng khốn kiếp đã bay đi mất dạng. Đến khi tiếng động cơ im bặt thì cả hai mới chán nản ngồi sụp xuống. Thùy Dương vẫn không ngừng gào lên. Ở đây này, đồ khốn nạn, quay lại đi. Tiếng gào cũng nhanh chóng tắt liệm, thay vào đó là tiếng khóc rưng rức của cô bạn. Minh Nguyệt kéo Thùy Dương lại gần, rồi cố gắng trấn an bạn, dù bản thân cô cũng đang lo lắng và tuyệt vọng. Không có ai trong cabin bỏ hoang đó. Thêm việc trước lúc rời đi, cả hai cũng chẳng thông báo cho nhân viên khách sạn về việc đến vùng đất hoang vu này, nên mọi thứ thực sự bế tắc. Trời càng về đêm càng lạnh hơn, cả hai ngồi bên nhau im lìm trong giá rét. Bất ngờ giọng Minh Nguyệt cất lên trách móc. Khốn nạn thật, lẽ ra tao không nên theo mày đến chỗ chết tiệt này. Thùy Dương đang run rẩy, nghe thấy tiếng bạn mình thì lắp bắp đáp trả. Mày đang đổ lỗi cho tao có đúng không? Không phải chính mày muốn chụp bức hình chết tiệt đó hả? Cả hai nhìn nhau trừng trừng, rồi rất nhanh lại đặng im không nói. Giờ phút này việc ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng. Lại thêm một ngày trôi qua trong tuyệt vọng, cả hai người đều lạnh và rất đói. Cả hai có thể cảm nhận được cơ thể đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Cơn buồn ngủ rất nhanh lại tìm đến với bọn họ. 12 giờ đêm hôm ấy, Minh Nguyệt đang liệm đi trong giấc ngủ. Chợt cô có cảm giác ai đó đang chạm vào người mình. Minh Nguyệt mở choàng mắt rồi hét lên. Mày đang làm gì vậy? Thùy Dương giật mình lùi lại, rồi lắp bắp. Tao thấy mày im lìm không có cử động gì, nên tao muốn kiểm tra xem mày có làm sao không. Minh Nguyệt thở dài, rồi thọc tay vào túi áo. Bất chợt cô sững người mấy giây, tay điên cuồng sục sạo hết mấy lớp áo tìm thanh kẹo, nhưng không thấy. Minh Nguyệt thốt lên. Kẹo mất rồi. Minh Nguyệt tìm quanh quẩn cũng không thấy. Chợt một luồng suy nghĩ lóe lên, Minh Nguyệt quay sang hỏi dồn. Kẹo, chính mày đã lấy kẹo phải không? Thùy Dương xua tay chối. Không, tao không có. Chính mày, ở đây chỉ có tao với mày. Nhưng lúc tao ngủ, mày đã trộm nó rồi ăn một mình có đúng không? Không phải tao, thậm chí tao còn không có suy nghĩ đó nữa. Có thể mày làm rơi nó khi mày đi vệ sinh lúc nãy, hoặc là lúc chúng ta nhảy lên gọi trực thăng chăng? Nói rồi Thùy Dương chợt trùng giọng. Tao thề là tao không có lấy. Mày nghĩ tao là loại người như thế nào? Minh Nguyệt gục đầu không đáp. Cả hai lại bó gối ngồi quay lưng với nhau, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Nhưng Thùy Dương đâu có biết thanh kẹo đó không hề bị mất. Minh Nguyệt đã khéo léo giấu nó dưới tảng đá mình ngồi. Vốn dĩ từ ban đầu nó đã thuộc về cô ta. Trong giờ phút sinh tử này, chia nhau ăn thì cả hai cùng chết. Minh Nguyệt chẳng dạy gì mà kể cho bạn mình nghe. Thoáng thấy Thùy Dương đã im lìm trong giấc ngủ, Minh Nguyệt nhanh tay lấy thanh kẹo ra rồi cắn một miếng, cố gắng không phát ra tiếng động. Minh Nguyệt không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh khổ sở như thế này, nên mỗi lúc bạn mình ngủ, cậu lại lấy kẹo ra ăn dần. Xong xuôi lại giấu nó vào tảng đá sau lưng. Dĩ nhiên mọi hành động đó Thùy Dương đều không hay biết. Đang loay hoay giấu thanh kẹo đi, bất ngờ tiếng thều thào vọng ra. Cho tao một nửa, chia cho tao một nửa với. Minh Nguyệt bị tiếng nói của bạn làm cho giật mình. Thanh kẹo trong tay bất ngờ tuột khỏi tay và rơi thẳng xuống sườn núi. Hoảng hốt quay sang nhìn bạn mình, Thùy Dương vẫn im lặng trong vô thức, miệng lảm nhảm. Thật đói quá, một nửa thôi. Ba ơi, mẹ ơi. Minh Nguyệt thất vọng cùng cực vì nhận ra con bạn thân đang nằm mơ. Cô gục xuống rồi gào lên khi thanh kẹo đã rơi mất. Tiếng gào của Minh Nguyệt làm cho Thùy Dương giật mình, ú ớ tỉnh dậy. Thoáng thấy bạn mình đang khóc rưng rức, Thùy Dương tiến lại gần rồi bảo: Tao mới thấy ba tao nói là đang tới đây cứu chúng ta. Minh Nguyệt ngồi bạc mặt, dựa lưng vào vách núi, chán nản nghĩ trong đầu: con này nó lẩm nhảm gì vậy? Chắc nó bị loạn trí rồi. Nói rồi Thùy Dương tiếp tục lục tìm trong đống đá rồi bảo: ba tao bảo kẹo giấu ở sau đống đá. Minh Nguyệt giật mình tự nhủ, không biết cô ta có phát giác việc mình cất và ăn kẹo một mình hay không. Nhưng chắc mẩm là thanh kẹo đã rơi mất nên lên tiếng thách thức: làm gì có kẹo, mày giỏi thì mày tìm xem có không. Thùy Dương vừa lục tìm vừa lẩm bẩm: sao lại không thấy, rõ ràng giấc mơ nó diễn ra thật lắm. Minh Nguyệt nửa giận nửa mừng vì ít ra cũng giấu được bí mật đó. Thanh kẹo đã rơi mất rồi, có tài thánh mới tìm được. Bất giác tiếng rào nhỏ nhỏ của Thùy Dương làm Nguyệt giật mình: Tìm được rồi mày ơi. Minh Nguyệt cả kinh vùng dậy, nhanh chân tiến đến và nhìn theo cánh tay của bạn mình, thì giật mình nhận ra thanh kẹo dù có rơi xuống dưới nhưng lại mắc vào một khóm cây dại. Đúng là một phép màu. Cả hai quỳ mọp xuống bên mỏm đá, nhưng hy vọng nhanh chóng vụt tắt. Ai mà biết bụi cây kia có thể bật rễ lúc nào, không có cách gì khả thi cả. Hy vọng nhanh chóng biến thành tuyệt vọng. Minh Nguyệt đang gục đầu trong nỗi buồn chán thì giọng Thùy Dương cất lên nhẹ nhẹ, thều thào: Tao có ý này nè, nhưng mà mày phải giúp tao. Cũng không xa chỗ chúng ta đứng là mấy, tao có thể chụp lấy nó rồi trèo lên. Minh Nguyệt há hốc mồm hỏi lại: Mày tính làm gì? Khoảng cách này cũng không có xa lắm, tao có thể dùng cái áo để cột thành dây. Tao sẽ trèo xuống dưới, mày nhớ giữ chặt dây nha. Chưa kịp để cho bạn mình quyết định, Thùy Dương đã cột xong quần áo thành một sợi dây rồi nhanh chóng đưa đầu dây cho Minh Nguyệt. Còn mình thì dùng chút hơi tàn cố gắng trèo xuống. Minh Nguyệt đứng trên nắm chặt đầu dây rồi thầm nghĩ trong đầu: mọi chuyện tuy xui xẻo nhưng đúng là một phép màu. Từ việc có mỏm đá đỡ mình cho tới việc thanh kẹo vẫn mắc ở bụi cây. Nhưng đợi đã, lẽ nào mình lại phải chia cho con ả kia một nửa? Là một nửa đó, thanh kẹo đó rõ ràng là của mình mà. Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong óc Minh Nguyệt. Chết rồi, mình đã ăn một nửa vào tối qua. Nếu con ả phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Mình phải làm gì đó? Mãi miên man trong dòng suy nghĩ, Minh Nguyệt lờ đãng buông tay. Tiếng gào thảm thiết của Thùy Dương khiến ả ta giật mình kinh hãi, nằm rạp xuống mỏm đá. Chỉ nghe thoáng sau đó vọng lại tiếng rầm khô khốc. Tiếng gào đến lạc giọng của Thùy Dương đã tắt ngấm. Minh Nguyệt hãi hùng lùi hẳn lại, mồm liên tục lảm nhảm: không, không. Sau khi chắc mẩm rằng Thùy Dương đã chết tàn xác, Minh Nguyệt lại hãi hùng ngồi co ro vào vách núi. Bất chợt ả thấy túi quần sau mình còm cộm. Giật mình, liền móc ra cái ví, trong đó có tờ tiền giấy mệnh giá 2 đô la. Một suy nghĩ lé lên trong đầu, ả không thể chết ở chốn khỉ ho cò gáy này. Ả còn cả tuổi trẻ, cả tương lai rất dài phía trước. Nghĩ đoạn, ả đánh cược cho số phận. Ả dồn sức, cắn bật máu tay, viết lên trên tờ tiền dòng chữ SOS bằng máu, rồi thả theo chiều gió. Bên cạnh mỏm đá có một cái cây dại khá nhỏ. Ả giật hết lá cây, rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Ả nhất định phải được sống. Thêm một ngày nữa trôi qua, cơ thể của ả đã kiệt sức lắm rồi. Ả chỉ biết uống chính nước tiểu của mình để cầm hơi. Đầu óc ả bấn loạn. Ả tiến sát lại cái mép mỏm đá, rồi tính tự tử. Lúc vừa nhìn xuống thì hai mắt ả ta sáng rực. Thanh kẹo vẫn nằm ở đó, im lìm trên đám cây dại. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, làm ả nóng ruột. Ả chép miệng rồi lẩm bẩm: Mẹ kiếp, đằng nào cũng chết, thôi thì liều một phen. Nói rồi ả dùng chút hơi tàn, cố gắng men theo mép gờ đá, rồi chậm chậm bò xuống. Ả đưa tay hết cỡ, và may mắn một lần nữa lại mỉm cười. Thanh kẹo đã nằm im trong lòng bàn tay. Ả sung sướng tìm đường bò lên trên mỏm đá. Bất chợt ả nghe thấy những tiếng rạc rạc chói tai, thanh âm hệt như tiếng móng tay ai đó đang cào vào vách núi. Và lạ lùng nhất là nó phát ra phía dưới ả. Âm thanh mỗi lúc một lớn dần. Ả hãi hùng lén lén quay mắt xuống nhìn, thì chợt rú lên, rồi dùng hết sức bình sinh bò lên trên mỏm đá. Bởi vì mấy giây trước thôi, ả thấy rõ ràng dưới chân mình là Thùy Dương. Không, nói đúng ra là cái xác bè bét máu của Thùy Dương, với cái đầu nát bét, hai mắt lồi ra, thân thể đang bám chặt vào vách núi, điên cuồng bò lên, hệt như con thạch sùng bám chặt bốn chân vào tường nhà. Tiếng rẹt rẹt của móng tay cào lên đá làm Minh Nguyệt tái mặt. Hải Hùng ngồi sát vào trong vách đá, mặt cắt không còn hột máu. Giây phút Hải Hùng đi qua, Minh Nguyệt định thần ngồi co ro, mắt chăm chăm nhìn vào mép mỏm đá. Nhưng tiếng động đó lại đột nhiên im bặt, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi. Minh Nguyệt mon men tiến sát mép thì chợt kinh hãi hét lên khi thấy một bàn tay đầy máu vừa bám chặt lấy mỏm đá và gắng sức trèo lên. Tiếng rẹt rẹt phát ra từ đó. Minh Nguyệt kinh hãi hét lên, nhận ra khung cảnh xung quanh còn mờ tối. Hóa ra do mệt mỏi quá mà đâm ra mộng mị. Tiếng cánh quạt trực thăng phát ra ầm ĩ, vang dậy cả khu rừng. Có thể họ không còn sống nổi, sợ là khi chúng ta tìm thấy thì họ đã chết rồi chăng? Một giọng nói vang lên qua micro. Thưa sếp, chúng ta nên quay lại vào sáng sớm mai. Người đàn ông râu dài là đội trưởng đội cứu hộ thở dài đáp. Đành vậy, tìm kiếm nốt lần này rồi trở về chờ trời sáng. Bất chợt vị đội trưởng chỉ tay vào vách đá treo leo rồi hét lên. Ở phía đó, chiếu đèn lên mỏm đá, có người ở đó. Viên phi công làm theo lời vị đội trưởng thì quả nhiên thấy trên mỏm đá có người. Đội cứu hộ nhanh chóng tiến lại gần. Này, cô ta chết chưa đấy? Tiếng một nhân viên đoàn cứu hộ cất lên khe khẽ. Vị đội trưởng sau khi kiểm tra thì ra lệnh gấp. Người bị nạn chỉ ngất đi thôi, đưa về cấp cứu nhanh, thân nhiệt hạ thấp lắm rồi. Minh Nguyệt được cứu trong tình trạng đã liệm đi vì kiệt sức. Minh Nguyệt nghe đoàn cứu hộ nói rằng chỉ cứu được một mình ả. Vậy cái thứ kia là gì? Tại sao giấc mơ lại thật đến như vậy? Cái cảm giác rùng mình đó đến nay vẫn không thể biến mất. Thật may mắn là sức khỏe của Minh Nguyệt đã ổn định rất nhanh. Ả cũng không bị làm phiền bởi đám phóng viên, nên sau mấy ngày điều trị, Minh Nguyệt cũng lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Ngoại trừ việc Thùy Dương đã chết thì chỉ một mình ả biết. Minh Nguyệt âm thầm rời khỏi Hàn Quốc và trở về Việt Nam như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho tới một ngày nọ. Minh Nguyệt đang ngồi trầm ngâm bên ly cà phê nóng thì tiếng gõ cửa rầm rầm vọng lại, kéo ả trở về thực tại. Minh Nguyệt mở cửa thì nhận ra đó là một người giao hàng. Sau khi xác nhận danh tính, anh ta đặt cái túi khổng lồ đang đeo trên vai xuống, rồi lấy ra một hộp cạc tông lớn, đoạn đưa một cuốn sổ kèm cây bút và bảo: "Cô có kiện hàng gửi về từ bên Hàn Quốc, cô ký vào đây để xác nhận." Minh Nguyệt ồ lên rồi nhanh chóng ký tên, khép cửa mang kiện hàng vào nhà. Đập vào mắt là dòng chữ của trung tâm du lịch và số điện thoại của đội cứu hộ bên đó. Nhanh tay lấy con dao rọc giấy cắt lớp băng keo. Minh Nguyệt nhận ra đó là tất cả những gì còn sót lại của cô khi được họ giải cứu. Một chiếc ba lô nhỏ, chân máy ảnh chụp hình, vài vỉ thuốc an thần và mấy thứ đồ lặt vặt. Minh Nguyệt bới tung đám lộn xộn rồi giật mình thảng thốt: "Không có." Minh Nguyệt tìm mấy lần cũng không thấy vật mình cần tìm. Lần theo dãy số điện thoại trên bưu phẩm, Minh Nguyệt chủ động liên hệ, cuối cùng cũng có người nghe máy. Cô liền hỏi ngay về tờ tiền $2 có dòng chữ SOS, nhưng nhân viên cứu hộ có vẻ chưa hiểu ý lắm. Minh Nguyệt lắp bắp: Các anh dựa vào tờ bạc đó mà tìm được tôi có đúng không?" Nhân viên cứu hộ khó hiểu đáp lại: "Thưa cô, không có tờ giấy bạc nào hết. Cô chưa biết gì sao? Trước ngày cô được cứu, chúng tôi được nhận tin báo mất tích. Gia đình của cô Thùy Dương tìm kiếm cô ấy vì cha của cô ấy mới mất, nhưng mà điện thoại của cô ấy mất liên lạc. Có người trong khu du lịch nhận ra hai người đang trên đường lên núi, cho nên báo tin lại. Vì vậy chúng tôi tin là các cô lạc đường và xảy ra chuyện, nên đã hai lần tìm kiếm, đến lần thứ hai mới phát hiện ra đó. Alo, alo." Minh Nguyệt hải hùng cúp máy, mặt tái mét, không cắt ra giọt máu nào. Mang theo tâm trạng hoang mang tột cùng, Minh Nguyệt run rẩy lên xe Honda rồi nổ máy sang nhà cha của Thùy Dương. Gia đình Thùy Dương giàu có, họ giao phó toàn bộ lễ tang cho trung tâm hỏa táng. Sau khi dò hỏi, Minh Nguyệt tiến tới trước hộc tủ chứa chút xương cốt và tấm di ảnh của ông, rồi quỳ xuống lắp bắp: Cháu xin lỗi, thương lỗi cho cháu. Nó chỉ là tai nạn thôi. Làm ơn hãy yên nghỉ đi." Minh Nguyệt vái lại rồi ngẩng đầu. Ngay lúc đó, khuôn mặt của cha Thùy Dương trong tấm ảnh thờ đã trợn trừng đầy phẫn nộ, nhìn ả chằm chằm. Minh Nguyệt á khẩu, toàn thân gai ốc nổi hết cả lên. Ả cảm tưởng hàng trăm bức ảnh của người chết ở đây đều liếc sang nhìn mình chằm chằm. Minh Nguyệt hải hùng hét lên rồi ôm đầu bỏ chạy, mặc cho những người đi thăm viếng nhìn ả bằng con mắt ngạc nhiên. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Có thể đó chỉ là tưởng tượng ra, nhưng thật sự ả ta không có ý muốn giết bạn mình. Nó chỉ là một tai nạn khủng khiếp mà thôi. Đêm hôm đó, thông tin về việc hai người mất tích tại khu du lịch nghỉ dưỡng bên Hàn Quốc lộ ra. Không hiểu tìm kiếm thông tin ở đâu mà đám phóng viên chết tiệt biết tin Minh Nguyệt đã trở về Việt Nam. Họ nhanh chóng gọi điện và hẹn ả một buổi phỏng vấn. Trời lúc ấy đã khuya lắm rồi. Minh Nguyệt ngồi co ro trên chiếc giường của mình chờ đợi. Ả cào nhau: "Tại sao cái đám phóng viên chết tiệt đó lâu đến thế nhỉ? Làm việc gì thiếu chuyên nghiệp quá. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi." Nói đoạn, Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ được treo ở bức tường màu cỏ úa. Chỉ một giây thoáng qua thôi, Minh Nguyệt kinh hãi á khẩu, hồn vía bay đi quá nữa. Chiếc đồng hồ treo trên tường ở ngay cạnh cửa sổ làm bằng kính, lúc này đã lù lù một thân ảnh đứng đó, hai bàn tay bám chặt lên cửa kính, áp mặt mình chồng chọc vào chỗ ả đang ngồi. Minh Nguyệt giật bắn mình, rồi đưa tay lên dụi mắt. Vẫn chỉ là khung cửa im lìm, không có ai đang ở đó. Ả Hải Hùng với tay bật sáng hết đèn trong nhà, rồi định thần quan sát hết lượt. Ả tiến vào bếp, rồi nhanh tay pha một ly cà phê thật đặc. Đang ngồi đợi cà phê thì bên ngoài dãy hành lang phát ra những tiếng chân rất nhẹ. Âm thanh đó mỗi lúc một lớn dần, rồi biến mất ngay lối vào bếp. Minh Nguyệt tái mặt rung giọng hét lớn. Ai? Ai đang trong nhà tôi đấy? Chẳng có tiếng ai đáp lại. Minh Nguyệt đưa tay lên ngực thở mạnh, nghĩ là mình nghe lầm, nên tiếp tục ngồi xuống bàn ăn. Chưa qua mấy nhịp thở thì tiếng thở dài cực kỳ u uất lại vọng lên. Minh Nguyệt đứng dậy rồi tiến ra nhà ngoài, tay lầm lầm con dao làm bếp thủ thế. Căn phòng vẫn sáng trưng, không có dấu hiệu của sự đột nhập. Minh Nguyệt cẩn thận đi xem xét hết lượt, nhận ra chỉ có mình ở trong căn nhà này thì tâm trí cũng tạm yên vài phần. Đang tính trở lại phòng khách chờ phóng viên thì bỗng Minh Nguyệt nhíu mày bực bội vì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy và đèn còn để sáng. Mấy tháng gần đây vòi nước bị hư mà bên sửa chữa chưa cho người qua, dù Minh Nguyệt đã yêu cầu nhiều lần. Minh Nguyệt tức tối đi nhanh vào và nghiến răng nghĩ đến sự tắc trách của bên bảo dưỡng để tốn tiền điện tiền nước một cách phí phạm. Đứng trước cửa bồn tắm, Minh Nguyệt lại càng bực hơn vì vòi nước nóng ở bồn rửa mặt đang xả rất mạnh. Có lẽ xả ra đã lâu nên nước bốc hơi mờ mịt, che kín khắp phòng. Minh Nguyệt với tay lấy cái khăn tắm xua đi xua lại trước mắt mới thấy đường bước vào. Minh Nguyệt đưa tay vặn chặt vòi nước nóng, rồi lấy khăn lau sạch lớp hơi nước phủ dày đặc tấm gương soi trước mặt. Minh Nguyệt nghiến răng cất tiếng chửi tục và ngẩng lên nhìn trong gương. Bỗng nhiên ả rú lên, buông cái khăn và chạy bán sống bán chết ra ngoài. Bởi vì khi nhìn vào trong gương, ả không thấy mặt mình mà chỉ thấy một khuôn mặt máu me bê bết của Thùy Dương. Ả rụng rời tay chân, mồ hôi túa ra đầy người dù không khí trong phòng vô cùng lạnh giá. Ả bạc mặt ngồi lại ở gian phòng khách, tâm trạng hoang mang, lo lắng cực độ. Chưa kịp định thần thì một lần nữa ả lại thét lên. Bởi trên mặt bàn làm bằng kính có một thanh kẹo ai đó cắn dở, vụn còn rơi đầy mặt bàn. Đáng sợ hơn là nó giống hệt thanh kẹo ở mỏm đá hôm nào. Bóng đèn trên trần nhà bỗng nhiên tắt ngúm. Ả kinh hãi ôm luôn tấm chăn rồi chạy biến ra ngoài, đứng thở hồng hộc. Giữa không gian tối mù và lạnh lẽo, ả run rẩy nhìn lên căn nhà, rồi chậm chậm tiến sát lại phòng bảo vệ mà run rẩy. Chú ơi, chú lên kiểm tra cho cháu với. Có ai ở trong nhà cháu á? Ông bảo vệ già chung cư đang vắt chân ngồi nghe radio, nghe thấy tiếng khẩn khoản và thần sắc tái nhợt của Minh Nguyệt thì hốt hoảng gọi đồng nghiệp cùng lên kiểm tra. Lạ thay mọi thứ vẫn bình thường, trên bàn chẳng có thanh kẹo nào, nhà tắm cũng khô ráo, không giống như Minh Nguyệt kể. Ông bảo vệ già nhìn cô mấy giây rồi an ủi. Có lẽ cô nằm mơ đó. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, làm gì có những thứ như cô nói. Thôi chào cô, chúng tôi xuống phòng trực. Nếu như có gì bất thường, cô cứ gọi cho chúng tôi nha. Minh Nguyệt gật đầu cảm ơn, rồi tiễn hai người ra cửa. Bất chợt ả lại một lần nữa điến hồn, nhanh tay trở vào nhà khóa chặt cửa. Vì người đồng nghiệp của ông bảo vệ già đang đi sau mới quay ngoắt đầu nhìn cô. Bàn tay người đó cào vào tường hành lang, vang lên những âm thanh rin rít như tiếng móng tay cào trên vách đá hôm nào. Tiếng giày da khua những bước chậm chậm ở cầu thang, rồi rất nhanh dừng lại trước cửa căn phòng số 17 của Minh Nguyệt. Gã phóng viên trẻ tuổi nhìn số phòng, rồi nhìn lại địa chỉ được ghi trong cuốn sổ nhỏ. Sau khi chắc chắn đây chính là căn phòng của Minh Nguyệt, gã ta chậm chậm đưa tay lên gõ cửa, nói lớn. Cô Nguyệt ơi, Cô có ở nhà không? Chúng tôi là phóng viên có hẹn trước với cô nè. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Minh Nguyệt đang trùm một tấm chăn mỏng, đưa ánh mắt hãi hùng nhìn anh phóng viên qua khe cửa hẹp. Mất vài giây trấn tĩnh, Minh Nguyệt mới khẽ đẩy cửa, miệng run rẩy lắp bắp. Mời anh vào trong nhà. Người phóng viên trẻ ngồi xuống chiếc ghế sofa có màu cỏ úa, hai tay gã xoa vào nhau rồi cất tiếng xin lỗi. Xin lỗi cô, vì tôi tới trễ. Tôi có công chuyện đột xuất, vả lại đường xá dạo này cũng tắc đường quá, mong cô thông cảm cho. Minh Nguyệt vẫn đáp bằng giọng run rẩy. Dạ không sao, không sao đâu ạ. Thoáng thấy tình trạng của Minh Nguyệt, gã phóng viên cất giọng dò hỏi. Nhìn cô có vẻ như là không được khỏe, hay là cô chưa hoàn toàn bình phục sau cú sốc tinh thần đó? Không có gì đâu. Gã phóng viên nhìn Minh Nguyệt mấy giây rồi cất giọng trầm trầm. Tôi mới nhận tin được tin hot từ bên khu du lịch của Hàn Quốc. Tôi được biết tin là đội cứu hộ bên đó đã tìm thấy xác của cô Thùy Dương rơi ở dưới chân núi. Cô đã biết tin đó chưa? Minh Nguyệt thoáng chút giật mình, nhưng im lìm không đáp. Hai bàn tay trong tấm chăn mỏng khẽ nắm chặt, mồ hôi túa ra đầy người. Gã phóng viên khẽ nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục cất giọng buồn buồn. Đội cứu hộ chỉ tìm được một phần thi thể của cô Thùy Dương. Có lẽ đám thú hoang đã xé xác cô ấy và tha đi đâu mất một phần. Cho nên đến giờ việc nhận dạng thi thể cũng khá là khó khăn. Đội cứu hộ phải dựa vào những đặc điểm là trang phục của cô ấy mặc trước khi rời đi, theo xác minh của người trong khu du lịch thì mới phát hiện ra. Thật là đáng thương. Nhận thấy Minh Nguyệt có vẻ xúc động, gã phóng viên đặt ly nước lên bàn rồi nhìn cô bảo. Mà thôi, chúng ta nói chuyện đó sau. Bây giờ cô có thể bình tĩnh kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra tại mỏm đá ngày hôm đó, được chứ? Vâng. 15 phút phỏng vấn, gã phóng viên nhìn laptop rồi đọc to. Ngày 28 tháng 10, khoảng 8 giờ sáng, cả hai ngã xuống từ phía đá phía bắc tại khu rừng hoang, trong khu du lịch vì mải mê chụp hình. May mắn thay cả hai rớt xuống một mỏm đá, lương thực dự trữ chỉ là một thanh kẹo và cả hai ngồi chờ cứu hộ đến. Suốt 3 ngày không có dấu hiệu của sự cứu hộ và cô Thùy Dương rớt xuống vách đá trong lúc đi tiểu tiện. Cô Minh Nguyệt chỉ biết ăn lá cây cầm hơi. Sau khi cha của cô Thùy Dương mất, người nhà có liên hệ và đội cứu hộ bên đó nên đoán được khả năng hai cô mất tích là rất cao. Cô Minh Nguyệt được cứu sống kỳ diệu sau gần một tuần đói khát, hồi phục và trở về nhà sau mấy ngày điều trị. Tôi viết như thế thì có đúng sự thật không, thưa cô? Minh Nguyệt cúi đầu lý nhí. Đúng rồi, sự việc xảy ra hoàn toàn như thế. Gã phóng viên thở dài gấp laptop rồi nhìn Minh Nguyệt chia buồn. Thật đáng thương cho bạn của cô, nhưng cô may mắn lắm đó, sống sót một mình tại mỏm đá trong gần một tuần. Và cái cách mà cô được cứu cũng thật là kỳ diệu. Được rồi, chúng ta có thể kết thúc buổi phỏng vấn tại đây. Minh Nguyệt im lìm không đáp. Bất ngờ, gã phóng viên như sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi. Thưa cô, tôi có thể xem lại mấy ảnh của cô lúc đó được chứ? Minh Nguyệt giật mình hỏi lại. Camera sao? Được, để tôi lấy cho. Minh Nguyệt nói rồi để mặc gã phóng viên ở ngoài ghế sofa, còn mình thì nhanh chân trở vào chỗ chiếc bàn nơi đặt kiện hàng mới nhận để tìm camera. Minh Nguyệt vừa đi vừa lẩm bẩm nghi hoặc. Quái lạ chứ, sao gã này lại đòi xem máy ảnh, trong đó có gì đâu. Với tính cẩn thận, Minh Nguyệt vẫn mở máy ảnh để kiểm tra lần cuối. Đập vào mắt, chỉ một giây thôi đã làm cho ả giật thót mình, há hốc mồm kinh ngạc. Trong máy ảnh hiện rõ một bức ảnh chụp lại cảnh Minh Nguyệt đang chơi với sắp ngã. Tay ả còn cố tình kéo chiếc áo phao của Thùy Dương. Minh Nguyệt hoảng hốt nghĩ nếu tấm hình này mà lộ ra thì khác gì chứng minh việc mình giết bạn là có thật. Trong đầu ả dằn xé bao nhiêu suy nghĩ, ả ngoái đầu liếc gã phóng viên rồi nhìn lại vào màn hình. nhanh tay xóa luôn bức ảnh và quay người mang chiếc máy ảnh ra ngoài. Mặt lạnh tanh bảo: "Đây, máy ảnh đây anh ạ." Gã phóng viên đón lấy máy ảnh rồi gật đầu cảm ơn. Gã cũng là một người dày dặn kinh nghiệm. Sau khi xem mấy bức ảnh Thùy Dương chụp một mình thì dừng lại mấy giây rồi nhìn Minh Nguyệt chằm chằm và hỏi: "Có phải cô đã xóa hình có đúng không?" Minh Nguyệt giật thót mình, xua tay đáp: "Không, làm gì có." "Theo lý mà nói, chiếc máy ảnh đặt trên giá đỡ và được hẹn giờ thì bức ảnh cuối cùng phải là bức ảnh hai người đang chơi giới sắp ngã, hoặc là hình ảnh vách đá trống không. Vậy bức ảnh cuối cùng là như thế nào?" Minh Nguyệt cúi đầu nhìn sàn nhà lắp bắp: "Thật ra nó chẳng có gì đặc biệt cả." Một giọng nói trầm đục phát lên: "Có thật là không có gì đặc biệt không?" Giọng nói đó khác xa với giọng của gã phóng viên. Nó mang theo sự lạnh lẽo như vọng về từ cõi u minh xa xăm, làm Minh Nguyệt giật mình, từ từ ngẩng đầu lên. Người đang ngồi trước mặt Minh Nguyệt nào phải là gã phóng viên, mà chính là Thùy Dương. Thùy Dương đứng đó nhìn á chằm chằm, hai hốc mắt rỉ ra hai dòng máu thâm sì, cái cổ bị thứ gì đó gặm nham nhở, da mặt đã bị lột mất một mảng. Minh Nguyệt kinh hãi cứng đờ người, á gục xuống sàn nhà, mặt tái mét, mồ hôi ướt đẫm, rồi liên tục van xin: Tao xin lỗi mày, làm ơn tha lỗi cho tao đi, đó không phải là lỗi của tao, mày hãy yên nghỉ đi." Bất chợt một bàn tay lạnh lẽo bấu lên vai Minh Nguyệt, làm á kinh hãi lùi hẳn lại và rú lên. Nhận ra trước mặt vẫn là gã phóng viên trẻ tuổi, gã ta hoảng sợ cất tiếng hỏi: "Cô Nguyệt, cô ổn chứ? Nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không? Sự thật là đã có chuyện gì xảy ra ở mỏm đá đó." Minh Nguyệt khóc lên rưng rức rồi kể hết lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, gã phóng viên thở dài rồi an ủi: "Tôi hiểu rồi, đó cũng chỉ là một tai nạn mà thôi. Cô cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng tới bản thân. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó thì cũng đều xử sự như vậy mà." Minh Nguyệt lã chã nước mắt rơi rồi nhìn gã phóng viên cầu xin: "Vì tôi mà bạn tôi phải chết. Trong lúc cậu ấy gặp nguy hiểm, tôi lại là kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nhưng mà tôi có thể cầu xin anh một việc có được không?" "Cậu cứ nói đi, nếu giúp được nhất định tôi sẽ giúp." Hai tay Minh Nguyệt xoa xoa vào nhau rồi ngước ánh nhìn cầu khẩn về gã phóng viên mà cất giọng: "Xin anh hãy coi đó là bí mật của hai chúng ta, làm ơn đừng kể cho ai biết." Gã phóng viên ngập ngừng vài giây rồi trả lời: "Thôi được rồi, tôi sẽ sử dụng nội dung phần phỏng vấn lúc nãy mà thôi. Tôi không muốn cuộc sống của cô bị đảo lộn thêm một chút nào nữa. Làm vậy thì bạn của cô cũng chẳng thể sống lại được." Minh Nguyệt gật đầu lý nhí cảm ơn. Gã phóng viên nhìn cô thương cảm rồi đứng lên xin phép ra về. "Tôi nghĩ là tôi nên về rồi. Buổi phỏng vấn kết thúc ở đây thôi. Cô nhớ bảo trọng." Gã phóng viên vừa ra về, Minh Nguyệt cũng nhanh tay khép cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt lặng người, đứng đờ đẫn gần một tiếng đồng hồ mới mệt mỏi trở vào. Chưa kịp đặt mông xuống ghế sofa thì tiếng chuông điện thoại dồn dập đã vang lên. Minh Nguyệt nhanh tay bắt máy thì đầu dây bên kia vọng lại giọng một người phụ nữ rất nhẹ nhàng: "Chào cô có phải là cô Nguyệt không ạ?" Minh Nguyệt gật đầu: "Vâng, tôi là Minh Nguyệt đây, xin lỗi chị là ai ạ?" "Chào cô, tôi là Thùy An, chị gái của Thùy Dương. Tôi mới trở về nước từ bên nước ngoài. Nếu cô Nguyệt không phiền thì có thể dẫn tôi đến địa điểm em gái tôi gặp nạn lần trước được không? Dĩ nhiên chuyến đi đó tôi sẽ chi trả toàn bộ. Tôi chỉ muốn đến nơi em gái tôi trút hơi thở cuối cùng một lần cuối để tưởng niệm nó." Minh Nguyệt chẳng có lý do gì để từ chối nên đành gật đầu đồng ý. Tiếng nói trong điện thoại lại vọng lên dứt khoát: "Địa chỉ thì tôi có rồi, tôi sẽ bay trực tiếp qua đó." tôi sẽ gửi vé máy bay cho cô. Hẹn cô 2 ngày nữa, đúng 8 giờ sáng. Minh Nguyệt gác máy, mà trong lòng hoang mang lắm. Tại sao bao nhiêu năm chơi chung với nhau, Thùy Dương chưa bao giờ kể mình có một người chị gái tên Thùy An. Hoang mang kèm theo lo lắng, Nguyệt ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. 2 ngày sau, quả nhiên Thùy An đã tìm đến Minh Nguyệt tại chỗ hẹn đường dẫn lên vách đá. Thùy An mặc quần jean xanh, áo jacket màu đậm, đeo kính đen, ra chiều rất cá tính. Xin lỗi cô, là cô Nguyệt có đúng không ạ? Minh Nguyệt đang đứng ở một gốc cây cổ thụ, nghe thấy tiếng người gọi thì gật đầu đáp. Vâng, tôi là Minh Nguyệt đây. Sau khi chào hỏi qua loa, Thùy An yêu cầu Minh Nguyệt dẫn đường lên trên mỏm đá. Minh Nguyệt đi trước, rồi chỉ tay vào hướng con đường nhỏ hoang vu và bảo: con đường dẫn lên vách đá là con đường này, chúng ta phải đi bộ tầm 2 hoặc là 3 tiếng. Thùy An trễ kính, nhìn chăm chăm vào con đường có lối đi nhỏ, xung quanh cỏ mọc tùm, rồi gật đầu, ậm ừ thanh âm gì đó trong cổ họng không thành tiếng. Ngay chính giây phút đó, trái tim Minh Nguyệt suýt nữa vỡ ra, bởi vì Thúy An nhìn giống Thùy Dương như hai giọt nước. Minh Nguyệt hoang mang lo lắng, trong lòng suy nghĩ, tại sao chị gái của Thùy Dương lại đột ngột muốn tìm đến chỗ này, liệu có gì uẩn khúc chăng? Đang hoang mang thì Minh Nguyệt chợt giật mình, đứng khựng lại, bởi ả nhìn thấy kẹp giữa hai cục đá nhỏ dưới chân là tờ tiền có chữ SOS mà mình đã viết bằng máu để cầu cứu hôm nào. Minh Nguyệt tái mặt, giả bộ ngồi thụp xuống, rồi nhanh tay nhét đồng tiền đó vào túi quần. Thùy An thấy lạ bèn hỏi: có chuyện gì vậy cô Nguyệt? Minh Nguyệt giả bộ buộc dây giày rồi chống chế: à không có gì đâu chị ơi, tôi buộc lại cái dây giày, nó bị tuột. Nói rồi cả hai cùng đứng lên tiếp tục di chuyển. Minh Nguyệt cất giọng buồn buồn: tôi rất tiếc về chuyện của Thùy Dương và chuyện của cha cô. Thùy An gật đầu trả lời lạnh lùng: ừ, không sao, mọi chuyện đều qua rồi. Cả hai tiến đến ngọn núi cao, nơi có vách đá oan nghiệt hôm nào. Nhìn từ đây, Minh Nguyệt thấy mình thật may mắn khi sống sót trở về. Nhưng ả ta lại nhanh chóng giở thái độ giả tạo, đưa tay chỉ lên vách đá và nói: nó kia kìa. Thùy An hướng ánh mắt nhìn theo rồi trầm mặt. Cô Nguyệt, dù em gái tôi chết rồi, nhưng mà tôi vẫn thấy nó xuất hiện trong giấc mơ. Nó muốn tôi đem tro cốt của nó rải lên đây, rồi rải xuống chân núi đó. Nó bảo chỉ có làm vậy thì nó mới an nghỉ được. Nghe điên khùng như mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, đúng không? Ừ, không, không đâu. Nói rồi cả hai tiếp tục lầm lũi, bước sát đến vách đá. Thùy An đặt chiếc ba lô đeo bên vai xuống, rồi lấy ra một hộp tròn được bọc lớp vải đỏ cẩn thận, đưa cho Minh Nguyệt, rồi cất giọng lạnh lùng: con bé báo mộng rồi, bảo muốn cô làm điều đó cho nó. Minh Nguyệt điếng hồn, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ đang xen. Cô ta có ý gì? Mà thôi, dù sao nó cũng ám mình nhiều rồi, nếu làm thế này có thể nó sẽ buông tha cho mình chăng? Vậy là cuối cùng mình cũng được nó tha thứ. Minh Nguyệt đắn đo rồi gật đầu đỡ lấy cái hộp. Ả tiến mấy bước thận trọng ra vách đá. Sau khi chắc chắn chỗ mình đứng đã an toàn, ả mới từ từ mở nắp để thực hiện nốt di nguyện của bạn mình. Nắp hộp vừa mở ra, Minh Nguyệt há hốc mồm, mắt lạc thần đi. Trong đó nào phải tro cốt của Thùy Dương, mà chính là thanh kẹo mấy bữa trước ả nhẫn tâm chiếm đoạt và giết bạn mình vì nó. Minh Nguyệt muốn bỏ chạy, nhưng hai chân không theo ý cô. Phía sau lưng, một giọng nói đầy giận dữ rít lên, phả vào sau gáy ả một luồng âm khí lạnh lẽo: mày quên ăn nó rồi có đúng không? Minh Nguyệt chợt thấy chân mình đau nhói, cảm giác đó nhanh chóng truyền lên não. Ả quỵ xuống rồi ôm chân gào lên đau đớn. một vết thương sâu chí mạng từ thanh kiếm trên tay kẻ đó, làm máu chảy ra đầm đìa. Minh Nguyệt hãi hùng ngước đầu lên thì nhận ra chẳng phải ai xa lạ. Dưới lớp mặt nạ hóa trang là gã phóng viên trẻ tuổi mấy ngày trước. Gã phóng viên rít lên đầy oán hận: "Mày là con đàn bà ích kỷ và độc ác. Tao là chồng sắp cưới của Thùy Dương. Tao đã nghe mày lám nhám về thanh kẹo đó, và chính tai tao đã nghe mày thú nhận. Nếu như mày chia cho cô ấy một chút thì có lẽ vợ tao sẽ không phải bỏ mạng oan uổng. Giờ thì đến lượt mày. Mày sẽ không chết ngay được đâu, đồ khốn nạn." Nói rồi gã phóng viên bế ả và ném xuống mỏm đá, sau đó lầm lũi bỏ đi. Minh Nguyệt đau đớn ôm chân rồi van xin: Cứu tôi, làm ơn cứu tôi." Ả đau đớn gào lên trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ai đáp lại lời mình. Điện thoại đem theo đã bị rơi mất lúc nào. Ả nén đau rồi sực nhớ ra điều gì, liền móc trong túi quần ra tờ giấy bạc có dòng chữ SOS rồi ném nó đi, hy vọng sẽ có người phát hiện và cứu ả. Ả gầm lên: "Thằng chó má, tao mà thoát ra được thì tao giết mày. Bay đi, bay thật xa nào." 6 giờ tối, trên con đường dẫn xuống khu du lịch, hai vợ chồng già đang dò dẫm trở về khu nghỉ dưỡng. Bỗng bà vợ khựng lại khi phát hiện ra tờ tiền. Bà cầm lên rồi gọi chồng mình lại. Ông chồng cầm tờ tiền trên tay rồi chau mày nhìn dòng chữ SOS được viết bằng máu đã thâm sì. Hai ông bà nhanh chân đến khu cứu hộ rồi trình báo: "Chúng tôi nhặt được đồng tiền có ký hiệu cầu cứu này. Có lẽ có người gặp nguy hiểm." Nhân viên trực tổng đài hôm đó là một chàng trai trẻ. Chàng trai cầm tờ tiền rồi nhớ ra cuộc nói chuyện với người gặp nạn hôm trước. Anh ta nhanh chóng đóng gói tờ tiền gửi về địa chỉ bên Việt Nam theo yêu cầu trước đó của Nguyệt. Còn lại một mình trên mỏm đá cô độc, giống hệt lần gặp nạn trước, ả ta điên cuồng xé thanh kẹo định đưa lên miệng nhai, nhưng lo lắng có độc nên dừng lại. Ả ném thanh kẹo ra, gió cuốn thanh kẹo sắp bay xuống chân núi thì theo bản năng ả lao ra chụp lại. Đôi mắt hướng xuống chân núi, tiếng rẹt rẹt như móng tay cào vào vách đá lại phát ra. Dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, ả thấy bạn mình đang bò từ dưới chân núi lên, miệng liên tục gào tên của ả. Hai ngày sau, bưu phẩm chứa tờ $2 có dòng chữ SOS đã về đến địa chỉ nhà, nhưng mãi mãi ả không thể ra mở cửa được nữa. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Ai Oan Ai Oán, tác giả An Yên. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.